Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, Ngũ thải linh thạch. Xem ra xuất sinh ở nơi nào thật quá trọng yếu. Hoang sơn dã lĩnh bên trong tùy tiện một gốc cỏ dại, vậy mà đều có uy lực lớn như vậy. Ngay tại Trầm Phong cẩn thận cảm nhận loại cảnh giới này thời điểm, đột nhiên phát hiện tứ chi truyền đến một trận ngứa lạ. Loại cảm giác này tới rất nhanh, tổng cộng cũng liền không đến một phút. Kỳ cảm giác nhột vậy mà càng ngày càng nặng, giống như mấy vạn con kiến tại thể nội gặm nuốt xương cốt của mình đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, khó qua cảm giác để Trầm Phong nhịn không được kêu thành tiếng. Hắn rất muốn thân thủ đi gãi, thế mà, ở miếng kia gọi không ra tên chu quả tuy nhiên khiến cho hắn tại khí tức phía trên cùng thân thể quán thông, nhưng sụi lơ tứ chi cho tới bây giờ vẫn không có tí xíu có thể động dấu hiệu. A, chấm ngoặc kép, Trầm Phong gọi tiếng càng lúc càng lớn. Loại kia toàn tâm thực cốt thống khổ, khiến cho hắn có loại hận không thể lập tức chết đi suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, cổ họng của hắn bắt đầu biến đến khàn giọng, sau cùng thần trí cũng bắt đầu hoảng hốt. Ngay tại hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ thời điểm, đột nhiên cảm thấy một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn nhịn không được giật giật khóe miệng. Ta thịt này, hiện tại có thể ăn không ngon. Xem bộ dáng là chúng kịch độc. Đừng có lại đem ngươi cấp hại. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lời còn chưa nói hết, cả người liền ngất đi. Lúc này, nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Luôn luôn cao ngạo long tộc, vậy mà bàn cúi tại một người sắp chết loại bên người. Sau đó, tại hướng về phía mũi của hắn thổi ngụm khí về sau, bắt đầu cẩn thận quan sát đến trước mắt thân thể của nhân loại. Đại khái một nén nhang về sau, nguyên bản to lớn cự long đột nhiên bay lên không trung xoay quanh lên. Cuối cùng vậy mà lấy một đứa bé con bộ dáng xuất hiện tại Trầm Phong bên người. Hô, hô, chấm ngoặc kép, ấu trĩ hài đồng bắt đầu không ngừng mà hướng nằm tại nhân loại ở đó hơi thở. Hô, ô, chấm ngoặc kép, đi qua mấy lần hơi thở về sau, nguyên bản hấp hối Trầm Phong lại còn thật lấy lại tinh thần nhi tới. Chỉ thấy hắn tại thở dài một ngụm chọc khí về sau, hơn nửa ngày mới rằng giặc mở to mắt, mặt ủ mày trao nhìn lấy trước mắt vị này, da thịt trắng nõn tiểu hài tử. Ngươi là tiên nhân hài tử? Hắn hữu khí vô lực hỏi, sau đó lại mở miệng nói, ta trúng kịch độc, cách ta xa một chút, khác lây cho ngươi. Bất quá tiểu hài tử tựa hồ nghe không rõ hắn nói cái gì, một mặt ngốc manh cùng mờ mịt nhìn lấy hắn. Nhìn đối phương non nớt bộ dáng, Trầm Phong cười cười, ha ha, đi nhanh đi, loại chàng diện này thế nhưng là 18 tuổi phía dưới cấm nhìn hình ảnh. Tiểu hài tử gặp Trầm Phong càng không ngừng nói cái gì đó mà chính mình lại nghe không hiểu thời điểm, không khỏi bối rối. Chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, không biết từ chỗ nào lật tới lật lui ra một cái màu sắc xinh đẹp quả thực, trực tiếp lấp vào bên trong miệng, nuốt xuống. Ngay tại Trầm Phong muốn mở miệng nhắc nhở đối phương như thế thôn rất dễ dàng dẫn đến ngạt thở, phát sinh thời điểm nguy hiểm, đã thấy tiểu hài tử mi đầu đột nhiên nhíu một cái, tay nhỏ tại ở ngực vỗ một cái, sau đó có giống ăn quả ớt đồng dạng, há hốc mồm vù vù bật hơi. Người mới vừa nói cái gì? Ta hiện tại có thể nghe hiểu ngươi. Ngươi nói đi. Trầm Phong có chút buồn cười. Lời nói này, cái gì gọi là hiện tại có thể nghe hiểu ta rồi? Chẳng lẽ ta mới vừa nói nửa ngày, ngươi căn bản không có nghe hiểu? Ta trúng độc, cách ta xa một chút, chớ liên lụy ngươi. Trầm Phong dùng hết khí lực, lặp lại lần nữa một lần. Trúng độc, ngươi trúng độc gì? Đúng. Ngươi là cái gì yêu ma tinh quái? Hài tử hiếu kỳ nói. Phốc, ngươi gặp qua giống ta thảm như vậy tinh quái sao? Trầm Phong nói, còn một bên hướng trên thân thể chép miệng, ý tứ chính mình không cách nào động đậy. Xem ra ta thật không biết ngươi. Ta nói tại sao không có ngửi ra ngươi là cái gì yêu ma tinh quái vị đạo? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? hài tử vấn đề còn giống như thật nhiều. Bất quá tại trước khi chết, còn có người bồi chính mình nói chuyện. Đối Trầm Phong tới nói, chí ít cũng là một kiện đáng giá an ủi sự tình. Đây là địa phương nào? Trầm Phong hỏi, nhà ta a. Tiểu hài tử chuyện đương nhiên nói ra, lập tức lại hỏi, ta nhìn ngươi thụ thương, mang theo cái này, ngươi ưa thích cái nào? Tiểu hài tử một bên nói, một bên ở bên cạnh mặt đất cầm lấy mấy khối thải sắc thạch đầu. Nhìn qua rất xinh đẹp dáng vẻ, là muốn tặng cho ta sao? Cảm ơn, ngươi ưa thích cái nào? Trầm Phong cười nói, tiểu hài tử nhíu mày, nhìn kỹ một hồi, vứt bỏ trong đó một khỏa. Đem một khối ngũ thải thạch đầu đưa tới Trầm Phong trước mặt. Ta cảm thấy cái này ngũ thải thạch tương đối tốt. Muốn không đem cái này tặng cho ngươi. Tốt, ngươi ưa thích là được. Trầm Phong căn bản không có minh bạch đối phương nói là có ý gì. Chỉ cho rằng tiểu hài tử khẳng định thấy mình thụ thương. Liền dự định đem mình thích đồ chơi đưa cho mình tới dỗ dành một chút. Cho nên, hắn cũng không có nghĩ đến đi cự tuyệt. Ha ha. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi lắp đặt tốt. Bất quá muốn chân chính cùng chính mình dung hợp, lại không dễ dàng như vậy. Ngươi phải nỗ lực mới được. Tiểu hài tử nói xong, vậy mà cầm lấy ngũ thải thạch đầu hướng Trầm Phong chỗ ngực cái kia lỗ trống nhấn tới. Ai, khác, chấm ngoặc kép, Trầm Phong muốn ngăn cản lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy tiểu hài tử đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Sau đó lại đem hai tay che ở phía trên. Vừa nhắm mắt lại, liền nghe được Trầm Phong vội vàng ngừng lại, nghi ngờ nói, thế nào? Nơi này thật sự nếu không chữa trị lời nói, ngươi thì sẽ chết. Chữa trị? Trầm Phong sửng sốt, ngươi nói tảng đá kia có thể chữa trị miệng vết thương của ta? Đúng a, tuy nhiên ta không biết ngươi là cái gì, nhưng cái này ngũ thải linh thạch năng lượng, liền tiên nhân đều có thể cải tử hồi sinh. Thật hay giả? Trầm Phong tâm lý có chút không tin. Bất quá, làm hắn nhìn đến tiểu hài tử vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Huống chi, lấy chính mình trạng huống trước mắt, sống tiếp tỷ lệ còn thật không quá lớn. Đã ở loại địa phương này ngộ thấy đối phương, cũng coi là một loại duyên phận. Hắn nguyện ý làm sao lại làm sao đi. Cần phải có thể, gặp Trầm Phong nghi vấn, tiểu hài tử cũng có chút do dự. Tốt, ta tin ngươi. Trầm Phong cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ. Được rồi, thấy một lần Trầm Phong đáp ứng, tiểu hài tử lập tức bắt đầu vui vẻ. Đột nhiên đem hai mắt nhắm lại, song trưởng đặt tại Trầm Phong miệng vết thương. Nhất thời, một cỗ khí ấm áp chảy theo tiểu hài tử tay cầm chậm rãi hướng Trầm Phong thân thể thấm đi. Giống như không tệ, loại cảm giác này để Trầm Phong có chút dễ chịu, mà lại theo khí lưu tràn vào. Trong thân thể ban đầu vốn đã khô kiệt kinh mạch, vậy mà lần nữa chậm rãi chữa trị lên. Lão thiên, quả nhiên hữu dụng, Trầm Phong kinh hô một tiếng. Nói thật, hắn chưa từng có nghĩ đến, một đứa bé cầm lấy một khối năm màu đá cuội, vậy mà nói với chính mình muốn chữa thương cho mình. Chính mình đáp ứng liền đã đầy đủ kỳ hoa, bây giờ lại còn có hiệu quả. Chuyện này muốn là giảng cho người khác, khác nói người ta căn bản sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể cảm thấy mình nhược trí. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình vừa mới đã rõ ràng cảm giác không đến thân thể kinh mạch, vậy mà lại một lần nữa chậm rãi rõ ràng hiện lên ở trong đầu của mình. A, không biết nguyên nhân gì, ngay tại quán thâu linh lực, tiểu hài tử đột nhiên ngừng lại. Hiếu kỳ đánh giá Trầm Phong. Không nghĩ tới ngươi lại có thể hấp thu ngũ thải thạch. Ngươi đến cùng là cái gì yêu ma tinh quái? Yêu ma tinh quái? Trầm Phong có chút buồn cười. Không nghĩ tới tiểu hài tử lại còn đang xoắn suýt yêu ma tinh quái sự tình. Ta cũng không phải yêu ma tinh quái. Ta là nhân loại. Nhân loại? Đối phương hiển nhiên không tin. Một mặt không vui nói, không muốn nói coi như xong, vì cái gì không phải nói mình là những cái kia đê tiện hèn mọn nhân loại. Như không phải là vì chơi vui, ta mới không dùng người loại hóa thân đâu. Ây, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử, nhất thời để Trầm Phong ở vào mộng bức trạng thái. Ngươi nói ngươi dùng là nhân loại hóa thân, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại? Trầm Phong nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm. Đương nhiên, ai nói ta là nhân loại? Vậy là ngươi cái gì? Trầm Phong hiếu kỳ nói. Đương nhiên là Long tộc. Không tin ta khôi phục chân thân cho ngươi xem. Tiểu hài tử nói xong, đột nhiên đằng không mà lên. Ngay sau đó một tiếng trường ngâm to lớn long thân quanh quẩn trên không trung bay múa. Trầm Phong triệt để choáng váng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy không trung bay múa hàng dài. Tâm lý mộng bức nói, cái này, đây không phải vừa mới đầu kia phi long sao? Ta đi, vậy mà thật không phải là người loại. Cự long tại một trận bay lên về sau, lần nữa xoay tròn rơi xuống đất, sau đó mở miệng hỏi, hiện tại biết đi, nói một chút đi, người đến tột cùng là cái gì? Vì sao dùng nhân loại hóa thân? Trầm Phong sửng sốt hơn nửa ngày, mới rầu rĩ nói, ta, có thể nói, ta thật là nhân loại sao? Được rồi, không muốn nói coi như xong. Trước tiên đem thương thế của ngươi chữa cho tốt, theo ngươi thụ thương tình huống đến xem, đoán chừng có cái gì không muốn nói sự tình. Kỳ thật ta làm sao không là dạng này, có một số việc cũng là không thể nói. Tiểu hài tử gặp Trầm Phong nói như vậy, sắc mặt đột nhiên một trận hiu quạnh, phờ phạc mà trả lời một câu về sau, sau đó lại lần đưa bàn tay đặt tại vết thương chỗ, tiếp tục tiến hành chữa trị công tác. Tuy nhiên loại này chữa thương cảm giác vô cùng dễ chịu. Mặc dù đối phương vậy mà thật là một cái vô số người Hán đều sùng bái chân long, nhưng Trầm Phong thân thể hư hao vẫn là quá mức nghiêm trọng. Cho nên, không có kiên trì bao lâu, liền lần nữa lâm vào mê man bên trong. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, đúng là trước mắt mê man hoặc là nói là hôn mê, làm đến ngũ thải linh thạch tại cùng thân thể của hắn tiến hành dung hợp thời điểm, lộ ra càng thêm dễ dàng cùng hòa hợp. Cứ như vậy, không chỉ có tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại độ dung hợp cũng vượt xa khỏi tiểu hài tử đoán trước. Thật hâm mộ ngươi cái này thể chất, giống như trời sinh cũng là thuộc tính ngũ hành đồng dạng. Phải biết, đối rất nhiều yêu ma tinh quái tới nói, phần lớn đều là duy nhất thuộc tính. Tuy nhiên ngũ thải linh thạch đối sau này tu vi có chỗ tốt cực lớn, nhưng muốn như thế hoàn mỹ dung hợp được, tỷ lệ cơ hồ là không. Lúc này, tiểu hài tử nhìn lấy nằm ở nơi đó an tĩnh ngủ say Trầm Phong, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn thấy Trầm Phong tánh mạng hoàn toàn là chính mình cứu. Không biết qua bao lâu, tiểu hài tử đợi đến có chút phiền, liền đứng dậy đi dạo xung quanh. Đi dạo đến thực sự nhàm chán, đành phải lần nữa đi vào Trầm Phong trước mặt. Đối với vẫn như cũ không có tỉnh Trầm Phong nói ra, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy đâu? Cái kia lên đi theo ta chơi. Bọn họ đều đi, thời gian dài như vậy, lớn như vậy địa phương, thì chính ta đợi ở chỗ này, ngươi biết có bao nhiêu nhàm chán sao? Hiện tại ngươi có ngũ thải linh thạch về sau, tuy nhiên tu vi khẳng định sẽ rất nhanh tăng lên, nhưng thân thể còn phải cần một khoảng thời gian dung hợp. Đến lúc đó ta thì có bạn chơi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.